Vũ thần chúa tể, chương 4250, cơ gia thánh nữ. Góc truyện audio.com, bị cơ gia cường giả lại lần nữa mang về đến cổ tộc. Cơ Như Nguyệt thì biết rõ chuyện lần này, tuyệt không có đơn giản như vậy. Tuy là nàng trở lại cơ gia sau, cơ gia cũng không có đối với nàng cùng cơ vô tiết nói cái gì. Chỉ là để cho hai người trở lại bản thân biệt viện. Nhưng mà Cơ Như Nguyệt cũng rất rõ ràng, cơ gia nếu để cho nàng cùng cơ vô tuyết theo thiên công tác trở về, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Chỉ là, loại chuyện này, chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Đứng ở cửa sổ, Cơ Như Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ. Trần, người cuối cùng ở đâu? Cơ Như Nguyệt trong lòng tràn ngập lo nghĩ, tràn ngập tưởng niệm, thiên giới Quảng Hàn phủ cách biệt. Cơ Như Nguyệt liền mất đi Tần Trần tin tức. Nàng và U Thiên Tuyết bọn họ đi vào thiên công tác ở vào vạn tộc chiến trường doanh địa. Tiến hành lịch lãm, cũng hiểu biết vạn tộc chiến trường phía trên vô cùng thê thảm. Về sau vạn tượng thần tàng mở ra, Cơ Như Nguyệt họ tuy là không có thể đi vào vạn tượng thần tàng trong tiến hành lịch lãm, lại tiến vào vạn tượng thần tàng bên ngoài phó bí cảnh trong. Cũng nhận được tăng lên kinh người. Bọn họ đoàn người, tất cả đều bước vào nhân tôn cảnh giới. Cơ vô tuyết càng là hậu tích bạc phát, trở thành đỉnh phong nhân tôn. Nhưng mà, tại đó, bọn họ cũng gặp phải cổ tộc người, đưa tới thân phận bại lộ, bị gia tộc biết, bởi vậy lại trở lại thiên công tác nửa đường. Chính là bị cơ gia người chặn lại, mang về cơ gia. Thiên công tác mặc dù là trong nhân tộc đỉnh cấp thế lực, nhưng cổ tộc cũng đồng dạng là trong nhân tộc một cái so sánh đặc biệt thế lực. Mặc dù chưa từng truyền bá, bên ngoài biết cổ tộc cũng không phải rất nhiều. Nhưng trên thực tế, cổ tộc vị trí phi thường, rất là cường đại, là nhân tộc trong một cái siêu cấp thế lực. Bất quá cơ gia tại trong cổ tộc vị trí, nhưng có chút đặc biệt. Khiến cho người lo nghĩ. Cơ Như Nguyệt thở dài một hơi, nhắm mắt tu luyện. Hôm nay nàng duy nhất có thể làm thì là không ngừng đề thăng thực lực mình. Tại cơ gia như vậy trong thế lực, chỉ có đề cao thực lực bản thân mới có đủ quyền phát biểu. Cùng lúc đó, tại cơ gia đại điện nghị sự trong, mấy tên trên thân tản ra khí tức đáng sợ cường giả ngồi xếp bằng ở đây. Rất đầu lĩnh là một lão già. Người này đúng là cơ gia hôm nay lão tổ. Cơ Thiên Diệu, Thiên Tề, người nói một chút ý tứ đi. Hôm nay vũ trụ gió nổi mây phun. Trước đó không lâu, vạn tộc chiến trường phía trên phát sinh qua một trận đại chiến. Nghe đồn liền Uyên Ma lão tổ đều âm thầm ra tay. Theo ta thấy, lần này thật vất vả duy tự rất nhiều năm hòa bình. Sợ sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó một khi đại chiến, ta cổ tộc sợ không thể không dính đến. Lấy tiêu gia hiểm ác đáng sợ, tất nhiên sẽ đem ta cơ gia đẩy tới phía trước, làm thành pháo hôi, nhân, quảng cáo. Cơ Thiên Diệu ánh mắt băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, thân phía trên phát tán ra lạnh lùng khí tức. Cơ gia, tuy là vẫn là cổ tộc một trong tứ đại gia tộc, nhưng là năm đó trận chiến ấy, làm cho cơ gia tại cổ tộc giới vực đã hoàn toàn không có lời nói có trọng lượng. Hôm nay cổ tộc đã là tiêu gia một nhà độc quyền. Cơ gia chỉ có thể dựa vào tiêu gia mà sinh tồn tại. Cơ Thiên Tề là cơ gia hôm nay tộc trưởng. Lúc này đang ngồi ở Cơ Thiên Diệu hạ thủ. Hắn trầm trọng nói. Lão tổ, những năm gần đây, ta cơ gia tuy là đầu nhập vào dựa vào tiêu gia, nhưng mà cũng một mực nỗ lực đề thăng, tính toán đánh vỡ tiêu gia khống chế. Bất quá tiêu gia cũng biết chúng ta ý nghĩ, sở dĩ trước đó không lâu mới cố ý nói lên một cái như vậy yêu cầu. Yêu cầu ta cơ gia thánh nữ, gả cho hắn chủ nhà họ Tiêu làm thứ 18 làm tiểu thiếp. Hừ, ta cơ gia thánh nữ thân phận bực nào, há có thể cho tiêu gia lão già làm thiếp. Này đảm nhiệm cơ gia thánh nữ, Đúng là này cơ thiên tề nữ nhi cơ tâm giật, cũng là cơ gia mạnh nhất thiên kiêu. Bất kể như thế nào, ta quyết không cho phép tâm giật gả cho tiêu gia. Các người cũng đều biết, tâm giật nàng là ta cơ gia cao cấp nhất thiên kiêu. Hôm nay đã là đỉnh phong nhân tôn cảnh giới. Huống chi, tâm giật nàng còn trẻ, lại có ta cơ gia cao cấp nhất huyết mạch. Nếu để cho tâm giật gả cho tiêu gia, vậy ta cơ gia liền thật triệt để xong. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi tiêu gia khống chế. Cơ thiên tề lạnh giọng nói. Một bên khác lão giả đều là gật đầu. Tâm giật thật là ta cơ gia mạnh nhất thiên kiêu. Ẩn chứa ta cơ gia cổ huyết. Nếu nàng gả cho tiêu gia, ta cơ gia liền triệt để xong. Nhưng nếu là không cho tâm giật gả cho tiêu gia, ta cơ gia sẽ xui xẻo. Tiêu gia chắc chắn mượn cơ hội tức giận. Đối với ta cơ gia động thủ, tiêu gia muốn chiếm đoạt toàn bộ cổ tộc một nhà độc quyền dục vọng đã càng ngày càng mạnh. Ta cơ gia sợ sẽ là hắn tiêu gia giết gà dọa khỉ con gà kia. Thứ nhất muốn động thủ, một tên lão già khác thở dài. Cơ thiên tế trầm giọng nói, cái này còn không phải đơn giản. Hắn tiêu gia muốn không phải là thánh nữ sao? Ta cơ gia lại không phải là không có nữ tử khác. Tâm giật nàng mặc dù bây giờ là thánh nữ, cũng không đại biểu nàng vẫn là thánh nữ. Ta đề nghị phế bỏ tâm giật thân phận thánh nữ, cho hắn thêm người, phế bỏ thánh nữ. Khác trưởng lão nhìn sang, ánh mắt lóe lên, coi như là phế bỏ tâm giật thân phận thánh nữ. Nhưng mà, chung quy có người gả cho tiêu gia. Bằng không tiêu gia là sẽ không nghỉ. Ha ha, người này chọn, thiên tề gia chủ sợ là cũng sớm đã định tốt đi, nhân, quảng cáo. Có trưởng lão khẽ cười một tiếng. Khác trưởng lão cũng đều mí mắt vừa nhấc, lộ ra không sai chi sắc. Cơ thiên tề gật đầu nói. Lão tổ, không sai, thiên tề trong lòng đã có một cái trong lòng chọn người. Ồ, cơ thiên diệu nhìn sang. Chính là vậy từ hạ giới phi thăng lên tới cơ như nguyệt. Cơ thiên tề nói, người này là ta cơ gia ở bên ngoài tộc nhân. Tại ta cơ gia căn bản không cùng cội nguồn. Với lại, cơ như nguyệt coi như là trước kia kia nhất mạch người. Lúc đầu, này cơ như nguyệt bất quá thánh chủ tu vi. Giao cho tiêu gia ta còn sợ tiêu gia sẽ không vừa lòng. Cho là ta cơ gia cho qua. Nhưng ai biết này cơ như nguyệt lần kia rời khỏi ta cơ gia sau. Lại cùng thiên công tác cài đặt quan hệ. Tiến vào vạn tượng thần tàng. Thậm chí mượn này đột phá đến tôn giả cảnh giới. Như vậy, người này giao cho chủ nhà họ tiêu làm thiếp. Sợ là chủ nhà họ tiêu cũng không tiện nói gì. Tiêu thiên hùng lão già kia. Tu luyện cấm thuật, giết chết tiểu thiếp cũng không phải một cái hai cái. Để cho cơ như nguyệt đi vào. Coi như là vì ta cơ gia làm chút đóng góp. Nếu không, cũng không thể dùng không ta cơ gia đồ đạc. Cũng không trả bất cứ giá nào. Cơ thiên tề lạnh giọng nói. Lão tổ, tuyệt đối không thể. Lúc này, một tên cơ gia lão giả vội vàng nói. Cơ như nguyệt bất kể như thế nào. Cũng là ta cơ gia nhất mạch. Nếu như làm như thế. Sợ là ta cơ gia người tâm thất vọng. Với lại cơ vô tuyết đã đỉnh phong nhân tôn. Người này tuy là đi tới ta tộc bất quá hơn 300 năm, lại một thân thiên phú phi thường. Tương lai sợ là có hy vọng thành tựu thiên tôn cũng chưa chắc. Hừ, cơ thiên đạo trưởng lão, cơ vô tuyết tuy là thiên phú bất phàm, nhưng mà dù sao cũng là ngoại nhân. Làm sao có thể có tâm giật trọng yếu? Lại nói, trước kia mạch này, vì tranh thiên hạ, khiến cho ta cơ gia rơi vào trình độ như vậy. Hôm nay vì ta cơ gia làm ra chút đóng góp lại có thể thế nào? Đây là bọn hắn phải làm. Không sai, nếu không phải là mạch này trước kia muốn cùng tiêu gia tranh bá. Ta cơ gia sao lại rơi xuống trình độ như vậy? Từng tên một cơ gia trưởng lão cười nhạt. Cách chương.